Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Chuyện Audio.com. Dịch, Aqua, Sở U, như vậy bây giờ tôi nên xưng hô với cậu thế nào đây? Lâm Lạc Nhi thật giống như có chút sốt sắng. Tựa hồ sau khi ký xuống hợp đồng, thái độ đối với Sở U liền có chút không giống như trước. Liền gọi tên tôi đi. Ăn no chưa? Vậy chúng ta liền trở về đi. Sở U đã thay đổi con đường Lâm Lạc Nhi. Không còn giống như kiếp trước nữa. Gánh nặng trong nhà thúc đẩy. Khiến cho nàng ở bên trong thiên thế trở nên mạnh mẽ. Động lực hiện tại không còn. Như vậy Sở U liền dùng phần hợp đồng này làm gốc. Thúc đẩy Lâm Lạc Nhi lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Phải biết phần hợp đồng này không chỉ riêng là cùng chơi 10 năm. Mà còn có một ít yêu cầu khác. Còn hiệu quả như thế nào? Sở U không lo lắng. Lâm Lạc Nhi có cơ sở. Từ lần chơi chung trước liền có thể nhìn thấy một điểm nhỏ. Hơn nữa có nhắc nhở cùng sự dạy dỗ của mình. Chỉ có thể càng tốt hơn. Càng mạnh hơn. Không lâu lắm, hai người tiến vào biệt thự. Người ở bên ngoài xem ra chính là một đôi người yêu nhỏ. Tôi đã đặt riêng cho cậu một cabin trò chơi. Nó có thêm tính năng tiến vào trạng thái ngủ say. Còn có, chênh lệch đẳng cấp giữa hai người chúng ta hiện tại rất lớn. Tôi không mang theo được cậu. Tôi cho cậu thêm một tên hảo hữu. Hắn tên là Sát Thống Lĩnh. Cậu với hắn cùng nhau luyện cấp. Chờ tôi chuyển chức sau đó sáng lập công hội. Tới lúc đó các ngươi hưởng thụ thuộc tính công hội bổ trợ. Thăng cấp hẳn là sẽ rất nhanh. Đúng rồi, ngươi muốn tắm rửa sao? Bên trong phòng này có bể tắm tự động, đi tắm một cái đi, rất thoải mái đấy. Sở U vào phòng ngủ của chính mình, trực tiếp tiến vào trò chơi. Ban ngày, khói xám ở nơi này cũng không có tản ra bao nhiêu. Sở U ngẩng đầu lên, mấy làn khói xám bay lửng lờ kia thỉnh thoảng sẽ lộ ra bầu trời xanh bên trên. Sở U vào lúc này phát hiện. Phía trên cao của cái vách núi trước mặt dường như có một chút gì đó khác thường. Trên đó thật giống như có rất nhiều vật thể màu đen. Nhìn không rõ ràng, Sở U hơi nheo mắt lại, đến khi khói xám lại một lần nữa bao trùm khu vực này. Sở U thu hồi ánh mắt, thẳng hướng ngọn núi này, bắt đầu đi lên trên, dọc theo đường đi giải quyết vài con rơi level 10. Sở U tốn không ít thời gian. Cuối cùng xuất hiện ở trên đỉnh núi, chậm rãi đi đến một bên vách núi, nghiêng đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy bên cạnh vách núi, một cái góc có diện tích khoảng chừng 20 mét vuông. Có rất nhiều vật thể màu đen treo ở trên vách núi treo leo. Mấy cây gậy trúc buộc chặt cùng cố định, để chúng không rơi xuống, chỗ để cho người bình thường bước đi căn bản là không có. Thời điểm Sở U nhìn thấy những vật này, trong lòng không khỏi cả kinh, bởi vì những vật thể màu đen kia, đều chính là quan tài màu đen, mộ phần trên vách núi treo leo. Sở U hơi suy nghĩ một thoáng, những thứ đồ này kỳ thực cũng không có dọa sợ Sở U, hắn chỉ là đang suy nghĩ làm sao đi xuống đó. Nơi này chính là một khoảng đất nhô ra từ đỉnh núi. Chung quanh đều chỉ có vách núi. Sở U ở trên đỉnh núi xoay chuyển vài vòng. Phát hiện có một cái biện pháp khả thi, chỉ thấy Sở U đưa tay cầm một cái dây đằng khô. Cái dây đằng này nếu như không tỉ mỉ phát hiện, vẫn đúng là khó mà tìm ra. Thời khắc mà bàn chân còn lại của Sở U cũng đã rời khỏi mặt đất. Toàn thân hiện tại liền đã rơi vào trạng thái lơ lửng trên không. Hai tay gắt gao nắm lấy dây đằng khô, từ từ tuột xuống, khoảnh khắc một chân đạp lên một cái gậy trúc trên vách núi. Sở U buông ra dây đằng, phía dưới chính là một cái vực núi cao vạn trượng, khiến cho người ta nhìn có chút mê man, hơi bất cẩn một chút liền sẽ rơi xuống. Sau đó, điểm phục sinh thẳng tiến, nơi này cũng chỉ có mấy cây gậy trúc như vậy có thể làm chỗ đặt chân. Mặc dù là Sở U cũng không thể không hành động chậm rãi một chút. Gậy trúc ở dưới chân bởi vì trọng lượng của Sở U mà có hơi chút lay động. Sở U cẩn thận một đường đi tới. Chỉ chốc lát sau, Sở U liền đi đến cái quan tài thứ nhất. Quan tài này toàn thân đều màu đen. nhìn qua rất mới. Sở U lấy ra vũ khí, quan tài đã hiện ra thanh HP. Sở U một đao chém đi qua, nắp quan tài tức thì nứt toác, một tiếng kêu to từ bên trong truyền ra, lập tức một bóng người chớp mắt hướng về Sở U vươn tay. Má nó, người đây là giả làm tử thi sao? Nhai thi, level 10, quái phổ thông, một khuôn mặt bị ăn mòn khủng bố hướng về Sở U mở ra răng nanh. Phát ra gào thét, hai cánh tay đen thui mục rửa trực tiếp nhắm ngay cổ của Sở U. Sở U phát hiện, đối phương không có chân, mà là ở trạng thái lơ lửng. Sở U sắc mặt lóe lên, quái phổ thông sao, vậy thì mạnh mẽ đối kháng đi. Không có một hành động né tránh nào, song phương cũng đã đánh nhau. Địa hình của nơi này thực sự là quá mức nguy hiểm. Một cái chảo đen hướng trước ngực Sở U chộp tới. Một vệt máu nhất thời lộ ra, Sở U đồng thời cũng tặng cho đối phương một đao. Quái phổ thông level 10 là đánh không lại Sở U, rất nhanh Sở U liền đem nó cho chết thêm một lần nữa. Đi đến mở ra một bên quan tài, bên trong không có thứ gì. Sở U liền có chút bực mình, ta không ngại gian khổ vượt ngàn vạn chông gai. Đi tới nơi này chính là vì tìm quái giết, có lầm hay không, nghĩ thì nghĩ. Nhưng Sở U tin tưởng, nếu nơi này có một chỗ như thế tồn tại, như vậy tuyệt đối không chỉ là chỉ có vừa nãy như vậy. Khẳng định có đồ vật gì cực kỳ hữu ích đang chờ đợi người chơi thu vào tay. Hay là, bên trong những quan tài này nói không chừng cũng có hòm báu đây. Sau đó, Sở U đi đến cái quan tài thứ hai. Cái quan tài này so với cái trước màu sắc muốn cũ hơn nhiều lắm. Cho thấy vết tích của năm tháng, Sở U không nghĩ nhiều, lại hướng về nó chém ra một đao, nắp quan tài nứt ra rồi, một trận khói xám từ bên trong bốc lên, lúc này, hai cái điểm sáng màu xanh lục cũng từ bên trong bay ra. Giống như bản thân có được ý thức, bọn nó trong nháy mắt hướng thân thể Sở U đập tới. Ngay khoảnh khắc chúng tiến vào thân thể Sở U, hệ thống truyền đến nhắc nhở. Ngài hấp thu nguyệt chi tinh hoa, thu được EXP, 5.000, má ta nói, không muốn làm mấy cái vụ hồi hộp giống như vậy có được hay không? Trái tim đang đập nhanh của Sở U giờ phút này cũng hạ xuống. Sau đó Sở U mở ra cái quan tài thứ ba, lại là 5.000 EXP, càng đi về phía trước, gậy trúc trên vách núi liền càng ít ỏi, vậy thì là càng phải cẩn thận. Thậm chí có một đoạn khoảng cách tầm 2 mét cần phải nhảy đi qua. Bên kia chỉ có đơn giản hai cây gậy trúc dựng ở chỗ đó. Không có tay vịn, cái này nếu tới lúc nhảy qua, dưới chân không có dẫm tới cái gì, sau đó liền là không có sau đó rồi. Bất quá việc này không làm khó được Sở U, ở kiếp trước số lần mà Sở U ngã chết chính là rất nhiều. Hắn không có chút nào sợ sệt. Còn luyện thành một đôi mắt lợi hại, tình huống như vậy quả thực chính là việc nhỏ như con thỏ. Cách chương.